cho em hạnh phúc, chương 4, 2, góc chuyện audio.com, chập 2, à, đúng rồi, không sai ha ha, Quốc Đạt cùng Quang Thắng thay nhau cười còn anh Khoa và Tinh Quân chưa hiểu rõ vấn đề nên chỉ có thể ngồi im nhìn họ. Quang Thắng nhịn cười đằng hắn một tiếng mới nói cho hai bạn mình nghe. Hôm bữa ba đứa tao uống cà phê ở đây đang buồn chán không có việc gì làm. Thấy cô ấy ngồi một mình nên Thành Lâm dỡ chiêu cô gái của nó ra ai ngờ bị một vố bẻ mặt. Ha ha, đó là lần đầu tiên tao thấy nó bị con gái từ chối. Tao cũng không ngờ nó lại gặp ngày này ha ha. Cũng tại tụi bay bảo tao mời cô ấy sang ngồi cùng cho vui đấy thôi. Tao hy sinh vì tình bạn mà tụi bay còn cười được Thành Lâm ấm ức kể lại cho anh Khoa và Tinh Quân cùng nghe. Chào em, anh có thể ngồi đây được không? Thành Lâm bước đến bàn Lily hỏi với chất giọng dịu dàng. Nghe tiếng có người hỏi mình, Lily đang đọc sách cũng ngẩng đầu lên thấy người đàn ông đứng bên bàn mình từ lúc nào. Nhìn sơ qua thấy anh cao ráo, đẹp trai nhưng với tính cách bất cần của Lily, cô tiếp tục cúi đầu chăm chăm vào cuốn sách trên tay có vẻ không quan tâm gì mấy. Mới cất tiếng, nếu ở đây không còn bàn nào trống, tôi sẽ cho anh ngồi. Thành Lâm khá bất ngờ vì từ xưa đến nay không có cô gái nào cưỡng được mi lực của anh hết. Nhưng anh cũng kéo ghế ngồi đối diện cô, có lẽ em không biết anh là ai. Để anh giới thiệu, anh là, anh chưa kịp nói hết câu Lily đã cắt ngang. Cô đóng quyển sách lại rồi nhìn anh lạnh lùng. Tôi không quen anh, nếu anh thích ngồi đây tôi sẽ nhường lại cho anh vậy. Thành Lâm nghe có ý mừng nhưng sau khi Lily gọi phục vụ tính tiền anh lại nổi giận. Em có biết tôi là Lê Thành Lâm, tổng giám đốc công ty xuất, nhập khẩu bánh kẹo Snappy không? Không phải ai tôi cũng muốn làm quen đâu. Em có phước mà không biết hưởng. À, thì ra anh là tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu bánh kẹo Snappy. Có phải công ty anh đã sản xuất loại bánh pe không? Lily tỏ ra có chút hứng thú thầm nghĩ thì ra cái tên lâu lâu lại xuất hiện trên báo với những scandal ái tình thay bồ như thay áo đây mà. Cố tự tin và ngạo mạn. Đúng vậy, bây giờ em biết anh là ai rồi chứ? Thành Lâm đắc ý, rất vui được gặp anh ở đây. Tôi muốn cảm ơn anh. Lily hơi mỉm cười. Cảm ơn anh, vì sao? Thành Lâm thắc mắc có phải mình làm quen với cô ấy nên cô ấy vui đến như thế? Là vì, tôi là người Việt Nam rất trân trọng câu tục ngữ. Uống nước nhớ nguồn, ăn của nhớ kẻ trồng cây mà tôi lại thích ăn bánh pe do công ty anh sản xuất vì vậy tôi muốn cảm ơn chủ nhân của nó. Để tỏ lòng biết ơn anh bánh pe, tôi rất vui nhường lại chỗ này. Nói xong Lily đứng dậy bước đi mặc cho Thành Lâm ngồi tại chỗ bất động. Ở phía sau cô bắt đầu vang lên những tiếng cười của ai đó. Sau khi kể lại mặt Thành Lâm đỏ lên vì ngượng, anh Khoa và Tinh Quân chỉ lắc đầu cười trừ còn Quốc Đạt và Quang Thắng thì đang ôm bụng cười làm nhiều người trong quán chú ý. Kể cả Thanh Trúc và Lily không cưỡng lại được phải lướt qua họ một cái. Thanh Trúc định nói gì đó nhưng vừa thấy chị Vĩ Mi đến nên chạy ra đón. Thành Lâm đang tức lũ bạn nhưng khi nhìn thấy Vĩ Mi đến bàn của cô gái kia thì hơi bất ngờ. Này, đó không phải Vĩ Mi sao? Cô ấy quen họ à? Câu nói của Thành Lâm làm mọi người ngừng cười chuyển sự chú ý sang bàn của Lily. Chị Vĩ Mi ngồi đây với em đi. Thanh Trúc kéo ghế bên cạnh mình cho Vĩ Mi ngồi. Chào em, Lily, vâng ạ, em chào chị. Lily hơi lúng túng. Chị Vĩ Mi, chị uống gì để em gọi? Cho chị nước ép dâu đi. Vâng ạ, hay em có định đi đâu chơi không? Chị, thật ngại cúa, anh Minh đang trên đường qua đón em về thăm nhà anh ấy. Em không tiếp chị được rồi. Người nhà không à, tiếp gì chứ? Vậy chị ở lại chơi với Lily nha. Bạn của em cũng là bạn của chị. Em cứ đi chơi vui vẻ đi. Vĩ Mi hứng thú hơn vì được ở riêng với Lily. Nói chuyện được một lúc thì Thanh Trúc nhận điện thoại của Duy Minh đang chờ ở trước quán nên cô cáo biệt Vĩ Mi và Lily đi trước. Cách chương.